Sống cùng vạn tuế, chương 545, ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Minh đối với uy quốc trà đạo cái kia giới hạn cho trong trò chơi chứng kiến, hơn nữa vô cùng không thích cái loại này chén trà trà cấu thích càng nhiều liền tỏ vẻ càng cao nhã hành động. Cái kia tên Trung Thiền Thảo Thương Nguyệt Vu nữ mặc dù là cái người mù, nhưng đối với chung quanh không gian rất quen thuộc, vô luận đi lại, vào nhà châm trà chờ một chút, chẳng hề giống như một cái mù nhân sĩ, Lục Minh nhiều lần nghi ngờ nàng thật ra thì có thể thấy được hoặc là thật có tâm nhãn. Thiền Thảo Thương Nguyệt Vu nữ một bên nghe Tây Viên Tự Mỹ Chi giới thiệu, một bên thỉnh ba người ngồi xuống, nàng hai tay linh xảo nấu thủy, hướng trà, vừa thỉnh ba người thưởng thức. Nàng cái kia bàn tay trắng nõn ở hướng trà tinh xảo linh động tự nhiên uyển chuyển, giơ tay cúi đầu, hồn nhược thiên thành, quả thực là tuyệt mỹ nghệ thuật làm cho người ta một loại thị giác hưởng thụ. Tây Viên Tự Mỹ Chi cung kính dị thường khom lưng hậu trong mắt xông ra sùng bái kính trọng. Tỉnh anh cũng âm thầm chút điểm, Lục Minh hiện tại cũng không dám xung trong nghề cho căn bản không hiểu trà đạo, nghĩ giả bộ cao thủ nhưng giả bộ không đến. Hắn nhìn thấy Thiền Thảo Thương Nguyệt Ngọc Thủ khiêu vũ tất trà nóng từng tí vào chén, vừa đúng, nhất thời cảm thấy một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Nhìn thấy cái này mỏng Thương Nguyệt cao nhất trà đạo tài nghệ, hắn âm thầm may mắn bản thân không có giả mạo trà đạo cao thủ, nếu không thì xong rồi. Như thế nào bưng chén thưởng thức trà, Lục Minh vội vàng đi theo làm như vậy. Nhưng trách hơn là, hắn uống hai cái, phát hiện trà vị mặc dù thanh tân, miệng đầy doanh hương, nhưng trà vị vô cùng đạm. Cơ hồ không có gì mùi vị, thưởng thức không tới cảm giác gì, tiện tay đem chén trà để xuống, cái này uy quốc chơi đùa ý nhi, xem ra căn bản không thích ứng chính hắn một người hoa khẩu vị. Lục Minh hiện tại có chút tưởng niệm hoa hạ địa danh trà. Nếu như phải nói đến trà đạo, uy quốc trà đạo nữa cố chấp, hoa hạ vừa so sánh với, tin tưởng đó cũng là chút tài mọn, đáng tiếc Lục Minh không cái này phương diện, nếu không cũng có thể mỉm cười cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt Vu nữ. Thật nguyên quân cảm thấy cái này trà xông đến không tốt sao? Thiền Thảo Thương Nguyệt bưng cái chén, từ từ thưởng thức bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lục Minh một cái, từ từ hỏi, nói thật, cái này trà có chút đạm quá hợp của ta khẩu vị. Lục Minh không hiểu trà đạo, nhưng đối với phương chọn, hắn tự nhiên sẽ phản kích tuyệt đối không thể để cho một cái mò mẫm nữ đem mình hù dọa. Ngươi là tất cả khách nhân trong, duy nhất nói như vậy, Tây Viên Tự Mỹ Chi nghe có chút thay Lục Minh đổ mồ hôi. Thiền Thảo Thương Nguyệt Vu nữ cũng không tức giận, trên mặt nàng ngược lại có một loại nhàn nhạt đột nhiên yêu nhã vẻ mặt. Phảng phất đã sớm hiểu thấu đáo tánh mạng, mọi sự đặt mình trong ngoại vật một loại, tỉnh anh thì âm thầm hướng Lục Minh nháy mắt, tỏ vẻ hắn đủ cố chấp, cũng không hỏi thăm một chút đối phương là người nào liền nổ súng. Thiền Thảo Thương Nguyệt tĩnh tọa một lát vừa nông hớp hai cái nước trà. Nếu như phía trước nghe nói qua ta là trà đạo thánh thủ người, cũng sẽ đại khen không dứt. Không có ai dám chất của ta trà đạo, chỉ có thật nguyên quân một mình ngươi, mới có thể nói ta cua trà không có mùi vị gì cả. Ta chỉ nói thật, Lục Minh có chút mồ hôi, hắn thật đúng là không biết cái này vu nữ như thế cố. Góc truyện audio.com, chắc, bất quá nếu đắc tội, vậy dứt khoát đắc tội rốt cuộc. Tây Viên Tự Mỹ Chi nghĩ thay Lục Minh đả viên chàng, nhưng Thiền Thảo Thương Nguyệt nhưng đưa tay ý bảo không nên nữa thảo luận trà đạo. Về trà đạo có điều tốt, không cần nhiều lời. Tây Viên Tự tiểu thư của ta trên mặt bàn có một cái hộp, bên trong có mấy người số điện thoại, mời giúp ta gọi điện thoại bọn họ chạy tới nơi này đi. Nàng ngón tay ngọc gật phía sau rèm sau gian phòng bàn đọc sách Tây Viên Tự Mỹ Chi cúi người chào đi. Tỉnh anh nhìn một chút Lục Minh như nghĩ nói chút gì. Lục Minh cũng đang dưới bàn siết chặt tay nhỏ bé của nàng, ý bảo tỉnh anh định ra tâm cái Thiền Thảo Tự chính là chỗ này lần đi tới uy quốc mục đích, cho dù Thiền Thảo Thương Nguyệt có lòng mắt có thể thấy được của mình lai ý người đến vây công, như vậy trở mặt động thủ cũng muốn cướp được uy quốc ba thần khí. Dựa theo hình thiên phong thuyết pháp còn có mụ mụ đề nghị, ba thần khí ít nhất muốn hủy diệt một cái, nếu không cùng liễu, bát kỳ cùng thiên chiếu cực kỳ khó khăn giết chết. Lục Minh cũng hiểu, có thần binh lợi khí đối với một cái tuyệt đỉnh cao thủ ý vị như thế nào. Tựa như bản thân có tần hoàng bảo kiếm, ai muốn giết bản thân, cái kia cần phải giao ra thảm trọng nhất thật nhiều khắc chế tần hoàng bảo kiếm mới có thể. Tỉnh anh có chút kinh ngạc nhìn, thì ra là Lục Minh đích tay không có vật gì, nhưng hắn nhẹ nhàng mà nắm quá của mình tiểu thủ sau, nhưng cái nút tới đây một đôi kỳ quái vừa sắc bén vô cùng hoàn. Đây là Lục Minh tự nhiên thanh đồng thần binh điện lấy được Hàn Nguyệt Khâu, cùng sở hữu Lục Hoàn. Lục Minh biết Tỉnh Anh có Bách Tác Nguyệt Liêm, nhưng nàng thành danh binh khí dễ dàng bỏ qua làm cho người ta phát hiện thân phận chân thật, để cho nếu như đánh nhau, hay là cầm một đôi Hàn Nguyệt Hoàn càng hơn có thể che giấu, hơn nữa uy lực so với nàng Bách Tác Nguyệt Liêm chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tỉnh Anh khẽ gật đầu, như không có việc gì đem Hàn Nguyệt Hoàn thu vào cổ tay trái trong tay áo, động tác tự nhiên, nhẹ nhàng lưu loát, đừng nói đối diện Thiền Thảo Thương Nguyệt là một mò mẫm nữ chính là người sáng suốt cũng không thể có thể nhìn ra sơ hở. Đang đợi người trong quá trình, Lục Minh lấy cơ dễ dàng, đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng cảm ứng ở bên trong, vẫn cảm thấy tối ở đột phá miệng là cái kia vô nữ. Chẳng lẽ muốn đem nàng tù binh trở về, sau đó nghiêm hình vội vã cung. Lợi dụng 18 khổ địa ngục xâm nhập trong đầu của nàng, dọ thám biết uy quốc ba thần khí hạ lạc. Nàng nếu quả thật có tâm nhãn lời mà nói, như vậy hẳn là xem sớm xuyên của mình lai ý, như thế nào lại thỉnh bản thân uống trà đây? Nàng gọi tới người, lại sẽ là người thế nào? Lục Minh nhất thời nghĩ mãi không thông, càng nghĩ càng cảm thấy cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt vô nữ thần thần bí bí. Nửa giờ sau, lục tục có mấy người cầm lấy hộp gấm hoặc là bên hông treo đao kiếm nam tử đến đây. Bọn họ mọi người rất cung kính ngồi ở Thiền Thảo Thương Nguyệt dưới tay, mang trên mặt vui mừng, thưởng thức nàng ngâm chế trà thơm, mọi người than thở không dứt, ngay cả cho bọn hắn dâng trà Tây Viên tự Mỹ Chi cũng có thể được đến một cái cúi người chào. Lục Minh ngồi ở đây những người này đối diện, khẽ cau mày, đối diện những người này, phần lớn nam tử người mặc kimono, cũng có người mặc tây trang mang mắt kiếm gọng vàng nam tử, có một người khác là Vũ Phu Thẩm. Góc truyện audio.com Chí là không sai cao thủ, có người thì một chút võ công cũng sẽ không, hoàn toàn là người bình thường. Nếu như muốn cùng bản thân trở mặt, hai người cao thủ cũng là thôi, tới nhiều cái người bình thường coi như là chuyện gì xảy ra. Trúc đang lúc quân, phòng đang lúc quân, hôm nay tới một vị khách quý Tiền Thảo cố ý thỉnh mọi người cùng nhau thưởng thức trà cùng nhau phần thưởng trong bảo khố, không biết mọi người vũ khí mang đến không có. Thiền Thảo Thương Nguyệt dùng ánh mắt nhìn mọi người một cái, nhưng ngay sau đó vừa nhàn nhạt hỏi. Thần quan đại nhân, bọn chúng ta cái này một ngày đã lâu rồi, ở đối diện với của chúng ta chính là năm nay phần thưởng đao đại hội mới gia nhập bằng hữu sao. Ngồi ở Lục Minh đối diện hơi dưới tay một cái kimono nam tử trên dưới đánh giá Lục Minh, hắn nhìn không ra Lục Minh sâu cạn, chỉ cho là Lục Minh hơi chút có chút điểm ba chân mèo võ công, bất quá đối với Tỉnh Anh nhưng thật ra hết sức coi trọng, nhìn về phía Tỉnh Anh đang cầm chén trà uống trà ngọc thủ, con ngươi đang không ngừng thu nhỏ lại, hiển nhiên có thể cảm ứng được nàng là cái siêu cấp cường giả kẻ địch. Ta cho mọi người giới thiệu ở ta tay trái ba vị, theo thứ tự là Tây Viên tự Mỹ Chi Nghị Viên, Thật Nguyên may mắn thực tiên sinh cùng Mục Mộ Đồng Tuyết tiểu thư. Ta nghe nói Thật Nguyên quân cùng Mục Mộ tiểu thư đối với bảo vật dị thường có hứng vượt qua, trong lòng nhất thời có cảm năm nay phần thưởng trong bảo khố đại hội tựa hồ là lúc, cho nên để cho Tây Viên tự tiểu thư gọi điện thoại báo cho mọi người. Thiền Thảo Thương Nguyệt vừa chuyển mặt hướng về phía Lục Minh cùng Tỉnh Anh khẽ gật đầu. Ngồi ở ta phải tay bên này sáu vị từ trên cao đi xuống, theo thứ tự là Trúc Đăng Lúc Phong Ta, Phong Đăng Lúc Cô Zero, Tá Bá Tin Giới, Ito Chị Tiểu Lâm Thác, Hắc Mộc Thẳng Chân. Trong đó Trúc Đăng Lúc Quân là Hương Lấy Liêu Kiếm Hào, có dấu danh Đao Đại Bát Nhã Trường Quang cùng Sự Vật và tên gọi Xem Thế Chính Tông, mà Phong Đăng Lúc Quân còn lại là Cương Khi Nhất Đái Súng Nói Cao Thủ Kiềm Giữ Quốc Bảo Chuồn Chuồn Cắt Thập Văn Tự Súng cùng Nguyệt Hình Thập Văn Tự Súng. Thật Nguyên Quân là Cất Dấu Giới Khuôn Mặt Mới A. Mang đến cái dạng gì bảo vật cho chúng ta, cái dạng gì vui mừng đây? Ngồi ở chót nhất bàn tử Hắc Mộc Thẳng Chân hỏi. Không biết được xưng có liên quan nửa trong bảo khố Hắc Mộc Quân vừa mang đến cái gì đây? Tỉnh Anh khẽ mỉm cười, Lục Minh hỏi ngược lại từ chối khéo. Đen Mộc ra nghèo lậu, ở Tiểu Lâm Quân mặt không dám khoe khoang. Hắc Mộc cái tên mập mạp này là cũng không phải là đầu heo. Ta mang đến quỷ hoàn tới cắt chỉ cần thích hợp ta nhưng lấy đẳng giới trao đổi, nhưng chỉ tiếp xúc đao trà cụ cùng danh họa, không đổi đồ phòng ngự cùng bình phong, kinh thư hoặc là châu báu muốn xem quá mới quyết định. Cái kia nghiêm túc nghiêm mặt Tá Bá Tin Giới trực tiếp mở miệng, bất quá hắn không có nhìn Lục Minh, chẳng qua là nhìn về phía Thêu Đang Lúc Phong Ta cùng Ito Chỉ. Phát dầu mép đều trắng, nhưng vẫn đột nhiên mặt mày hồng hào, Ito Chỉ nhẹ vỗ về ngón áp út giới chỉ, nhẫn, ha hả cười không nói lời nào. Thân màu đen kimono Tiểu Lâm Thác lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, mắt híp nhưng ánh mắt lóe lên không chừng, hình là tâm cơ thâm trầm giảo hoạt người, hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn lén người chung quanh phản ứng. Lục Minh đoán chừng toàn trường có tiền nhất có lẽ chính là chỗ này nhà, nếu như nói đối diện còn có một người. Góc truyện audio.com, cùng hắn không kém bao nhiêu, đó chính là cái kia khí sắc không tệ Ito lão đầu. Những người này xem ra là mượn phần thưởng đao đại hội tới đạt thành mỗi chút ít giao dịch. Bình thường lén giao dịch bọn họ cũng không quá quan tâm yên tâm. Cho nên tình nguyện ở Thiền Thảo Thương Nguyệt cái này mắt mù vu nữ chứng kiến, cùng nhau mở phần thưởng trong bảo khố đại hội, đạt thành giao dịch. Ta đeo đảo đổi phiên thẳng chảm, lại thêm 10 miếng kim viên, nguyện đổi lại quỷ chảm lưỡi dao tới cắt, ngoài ra của ta Khổng Tước cũng nguyện lấy ra tới trao đổi, nhưng đối với đổi lại vật phẩm phải là danh đao, hoặc là che cụ tiền cùng châu báu cũng không muốn. Cái kia kiếm hào thêu đang lúc phong ta mặt mang tốt sắc mở miệng. Buồn cười, đồng nát sắt vụn cũng dám làm thành bảo bối lấy ra tới bêu xấu. Lục Minh khinh miệt cười lạnh đứng lên, mọi người nghe, đều kinh ngạc đến ngây người dụng. Tây Viên tự Mỹ chi trải qua những ngày chung đụng này, đã có chút điểm, biết người nam nhân này tính cách, hắn bình thường không mở miệng, vừa mở miệng đúng vậy ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Đối mặt cả nước cất giấu dưới mấy cái đầu sỏ, hắn vừa mở miệng hãy nói đối phương cất giấu bảo vật là đồng nát sắt vụn, cái này thật dậy người thay hắn nắm đem mồ hôi. Tây Viên tự Mỹ chi nhìn một chút Lục Minh, phát hiện hắn không những miệng ra châm chọc hơn nữa còn khuôn mặt khinh bỉ, nàng thật sợ đối phương có rút đao xông lại liều mạng. Không biết thật nguyên quân, lại có cái gì hiếm thế bảo bối đây? Các hạ khẩu khí thật lớn a, khi tất cả chúng ta là ở nông thôn nghèo rớt mồng tơi hay sao? Cái kia tiểu lâm thác nhân cơ hội khích bác ly gián tương đương phong đốt lửa. Quá tốt bảo bối ta không muốn lấy ra, nếu không có hù chết các ngươi. Lục Minh cố chấp hừ một tiếng, mọi người vừa một trận im lặng, cái gì bảo vật mọi người chưa từng thấy. Thế nhưng nói hù chết mọi người, người này nếu như không phải là chút con cóc chính là tự nhiên bệnh viện tâm thần mới vừa chạy đến. Tỉnh anh nhìn thấy người đối diện trên mặt lộ ra các loại tỉ như tức giận, khinh thường, khinh miệt, diễu cợt, âm hiểm chờ vẻ mặt, biết Lục Minh bỏ xuống mồi câu rốt cục có hiệu lực rồi, bọn người kia nhất định không biết bọn họ đã lọt vào Lục Minh trong bẫy. Thiền Thảo Thương Nguyệt cái này mò mẫm nữ nhưng không khỏi nhìn Lục Minh một cái, để cho Lục Minh trong lòng khe khẽ một quái lạ, chẳng lẽ cái này mò mẫm dân tộc nữ chân có tâm nhãn. Thật có thể nhìn thấu ý đồ của mình, Lục Minh âm thầm lo lắng, nhưng nàng cuối cùng cũng không có nói chuyện, chỉ là một thằng ngồi lẳng lặng. Tỉnh anh đứng lên, khẽ mỉm cười. Có lẽ chúc đang lúc kiếm hào cùng các vị đối với ta phu quân lời của có hoài nghi lòng, nếu là phần thưởng trong bảo khố đại hội, mọi người đem bảo vật lấy ra tới tương đối hạ xuống, tin tưởng có rõ ràng hơn người nào yêu người nào kém. Nàng đang khi nói chuyện, ngón tay ở nhẹ nhàng mà chuyển động, một cái hàn nguyệt hoàn như có sinh mạng loại vòng quanh nàng ngón tay ngọc ở huyền diệu toàn truyền. Không trong nghề người nhìn, một chút cũng không thấy đặc thù. Nhưng là giống như kiếm hào trúc đang lúc phong ta cùng sử dụng nhà danh gia phong đang lúc cô Zero, hai người con ngươi lập tức thu nhỏ lại, bốn mắt giống như châm đâm một loại. Lục Minh vừa nhìn hai người này vẻ mặt cũng biết bản thân thành công một nửa. Vốn là có lòng tin 100%, góc chuyện audio.com, thành công, nhưng này cái nghe nói con mắt manh Thiền Thảo Thương Nguyệt vô nữ để cho hắn có chút nắm lấy không chừng, cái này vô nữ thật sự thật là quỷ dị. Hôm nay canh 1, cách chương.